Con mắt Tô Trường An nhíu lại, sắc mặt của hắn âm trầm đến đáng sợ, thật giống như sắp nhỏ ra nước. Hoa Phi Tạc thấy hết những điều này, gã rất rõ ràng cảm thụ trong lòng Tô Trường An bây giờ. Nhưng gã vẫn bình tĩnh bản thân nói, xa xôi, nơi này là năm đó Lục Ly Trần lúc tại vị thành lập nhà giam để nhốt một ít tội phạm quan trọng của nước khác. Cũng may có nó, nếu không với sức mạnh của quân Tây Lương hiện giờ, thiết lao bình thường khó thể giam giữ. Ừ, Tô Trường An khẽ gật đầu, giọng nói lạnh giá như phong tuyết bắc địa. Còn lại bao nhiêu? Nghe hỏi vấn đề này, thân thể Hoa Phi Tạc rất rõ ràng ngừng lại một chút. Gã hé miệng, hơi khô chát nói, quân Tây Lương tác chiến anh dũng, thường thường thân nhập trận địa địch, cộng thêm cuộc chiến hôm nay, lệ khí trong cơ thể bọn họ không khống chế được. Gã nói tới chỗ này bỗng nhiên dừng lại, cũng không biết nên nói tiếp như thế nào, mà khi đó Tô Trường An vừa quay đầu nhìn thẳng về phía gã. Trong bóng tối, đôi tròng mắt của thiếu niên kia thanh tịnh như vậy, thanh tịnh đến gần như không nhiễm bụi trần, thanh tịnh đến liền bao vây bi thương bên trong cũng là gọn gàng dứt khoát truyền lại trong lòng Hoa Phi Tạc. Ai? Gã thở dài một hơi, thu hồi tâm tư vòng vo nói, 3 vạn quân Tây Lương, bây giờ còn lại không đến 2000, trong đó thống lĩnh Cố Nha Lãng không rõ tâm tích, chắc đã là chết trận. Vậy sao? Tô Trường An thu hồi ánh mắt của mình, đáp lại như vậy, bay bổng trong giọng nói nhưng lại mang theo một cổ tâm tình cực lực bị đè nén. Hoa Phi Tạc rất rõ ràng cái cảm xúc kia là gì, nhưng gã vẫn không muốn đi miệt mài theo đuổi. Dường như cũng là vì che giấu cảm xúc như vậy, Tô Trường An tại nhất thời trầm lặng, sau đó còn nói thêm, Ôn Tử Ngọc cùng Miêu Vĩnh Sơn đây, dẫn ta đi gặp bọn họ. Hoa Phi Tạc lúc này cũng không nói thêm gì, trầm lặng dẫn Tô Trường An đi đến chỗ sâu trong địa lao. So với những binh lính Tây Lương bình thường kia, tu vi của Ôn Tử Ngọc cùng Miêu Vĩnh Sơn cao hơn rất nhiều, cho nên trạng huống của bọn họ cũng tốt hơn không ít. Mà đồng thời tốt như vậy chỉ là tương đối mà thôi. Bọn họ bị nhốt lại 2 gian thiết lao liền nhau, cũng không giống như những binh lính kia biểu hiện tính công kích mạnh. Họ chỉ ngồi yên trên mặt đất, thân thể không ngừng run rẩy, quanh thân nổi gân xanh tựa như đang thừa nhận vô biên thống khổ nào đó. Mà đôi mắt của bọn họ khi sáng khi đỏ tươi, tựa như đang đấu tranh với ác ma trong cơ thể mình. Ôn tướng quân cùng Miêu tướng quân là tự nguyện bị nhốt vào thiết lao, nếu không với tu vi của bọn họ chỉ sợ chúng ta phải phế một phen tay chân. Hoa Phi Tạc nhìn 2 người trong phòng, giọng nói trầm thấp đau lòng. Tô Trường An khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn lưu lại trên thân 2 người kia. Mà lúc này, dường như 2 người cũng nghe được đối thoại của Hoa Phi Tạc cùng Tô Trường An. Đầu bọn họ mãnh liệt ngẩng lên giống như dã thú bị làm tỉnh giấc. Thăng bằng nào đó trong cơ thể họ bị đánh phá. Đôi mắt lập tức trở nên đỏ tươi nhìn về phía 2 người Tô Trường An. Lúc thấy rõ bộ dáng của Tô Trường An, đôi mắt màu đỏ tươi kia lập tức thanh minh. Tướng quân, bọn họ phát ra tiếng kêu to, thân thể mãnh liệt đi tới. Cách thiết lao lạnh giá nhìn về phía Tô Trường An, trong 2 tròng mắt thậm chí có lệ quang ẩn hiện. Khổ thân 2 vị rồi. Tô Trường An nhìn thân thể bị thương của họ thấp giọng nói. Đầu của hắn cúi xuống thật sâu, hắn cảm thấy xấu hổ với 2 người họ. Tướng quân cớ gì nói ra lời ấy, là chúng ta vô năng. 3 vạn quân Tây Lương cho tới bây giờ chỉ còn lại những tàn binh bại tướng này, liền cả lão Cố. Miêu Vĩnh Sơn gặp Tô Trường An như thế, đuổi nói gấp, nhưng đề cập Cố Nha Lãng, gã đàn ông to lớn thô kịch này cũng không khỏi nghẹn ngào. Kỳ thật lúc Cố Nha Lãng còn sống, quan hệ giữa bọn họ cũng không tốt, nhưng hiện tại gã chết trận rồi, trong lòng bi thương không nói nên lời. Chớ khóc sướt mướt, chẳng phải để tướng quân chê cười. Ôn Tử Ngọc không vui quát lớn, gã cùng Miêu Vĩnh Sơn và Cố Nha Lãng là 3 đại thống soái của quân Tây Lương, nhưng tâm tư gã linh hoạt, trong 3 người ẩn ẩn có xu thế đứng đầu. Bắc Thông Huyền lúc còn sống từng nói, bên trong quân Tây Lương tướng tài vô số nhưng có thể làm soái tài, chỉ có duy nhất Ôn Tử Ngọc. Gã quát lớn với Miêu Vĩnh Sơn xong liền quay đầu hỏi Tô Trường An, tướng quân lúc đến chắc đã thấy qua tình huống chư vị binh lính, người có biện pháp xoay chuyển không? Tô Trường An nghe vậy dừng lại, Vẻ mặt hắn vội vàng nhìn về phía hai người Ôn Tử Ngọc, bờ môi mở ra, rồi lại sau nửa ngày nói không ra lời. Lúc đến hắn đã thử qua phương pháp khi trước trên người một vị sĩ tốt, hút lệ khí trong người họ. Nhưng phương pháp này từng hữu hiệu vì khi đó quân Tây Lương chỉ bị lệ khí gây khó khăn, không tổn thương tới linh thể. Hôm nay hồn phách bọn họ đã hoàn toàn bị lệ khí ăn mòn, cho dù có nhược mộc trong cơ thể Tô Trường An cũng khó có thể trị tận gốc tổn thương trong cơ thể họ. Tô Trường An trầm lặng không thể nghi ngờ cho hai người Ôn Tử Ngọc câu trả lời tốt nhất. Thuộc hạ đã hiểu rõ. Thân thể hai ngừng chợt ngưng lại, thần sắc trắng bệch. Bọn họ mặc dù tạm thời có thể bảo trì thanh tỉnh nhưng nói cho cùng là dựa vào tu vi của mình gượng chống đỡ, mà linh hồn sớm đã bị cỗ lệ khí kia ăn mòn. Lúc này khá tốt nếu như ngửi được nửa phần máu tươi liền sẽ không khống chế được, rơi vào điên cuồng triệt để. Hai vị đừng vội, cho ta chút thời gian, nói không chừng liền. Tô Trường An gặp bộ dáng bọn họ như vậy, áy náy trong lòng càng lớn liền nói gấp. Tướng quân không cần gạt ta, đại quân Tư Mã Hủ vào thành, nếu như tướng quân tạm lánh mũi nhọn há có thể mang chúng ta lên chịu, nếu bị liên lụy thì chúng ta làm sao tự xử. Nếu muốn cùng Tư Mã Hủ quyết chiến, tướng quân có từng 10 phần nắm chắc, chúng ta sớm muộn sẽ rơi vào điên cuồng, lúc đó cái chuồng thú này có thể khóa được hay không đừng nói tới, như thế tạo thêm biến số, không phải việc làm của nhà binh. Ôn Tử Ngọc cũng tại khi đó một lời nói toạc ra chân tướng sự tình. Thân thể Tô Trường An dừng lại. Hắn biết rõ lời nói của Ôn Tử Ngọc không giả nhưng hắn làm sao có thể bỏ mặc những binh tướng đã cùng mình vào sinh ra tử. Tướng quân không cần lo lắng. Việc này ta cùng Miêu tướng quân sẽ tự mình thay người phân ưu. Ôn Tử Ngọc cũng tại khi đó nở nụ cười. Gã nhìn một bên Miêu Vĩnh Sơn liếc một cái nói như vậy. Tựa như đã suy nghĩ cẩn thận một việc, thanh âm ở đằng kia trở nên nhẹ nhõm. Miêu Vĩnh Sơn mặc dù ngu dốt nhưng thấy thần sắc Ôn Tử Ngọc như vậy cũng rốt cuộc đoán được phân ưu kia là thế nào. Gã sau khi trầm lặng một lát mạnh gật đầu. Gã cười ngây ngô với Tô Trường An dùng lời nói tục tằng thốt ra. Tướng quân yên tâm, lão Miêu ta tuyệt không cho tướng quân thêm phiền. Tô Trường An luôn luôn tỏ ra lạnh lùng ở đằng kia lúc nghe được lời nói của Miêu Vĩnh Sơn rốt cuộc bị kích phá. Thân thể của hắn run lên, ngẩng đầu muốn nói gì đó với hai người nhưng Ôn Tử Ngọc đã giành trước nói. Tướng quân cũng không muốn chúng ta bị Tư Mã lão tặc kia làm nhục đi. Đại sự làm trọng không cần thiết lòng dạ đàn bà. Lời nói đến khóe miệng của Tô Trường An bị Ôn Tử Ngọc nói như vậy đành nuốt trở vào. Hắn trầm mặt nhìn hai người trước mắt. Trong con mắt có thứ gì đó khởi động nhưng lại bị hắn cưỡng ép nhịn xuống. Mặc dù hắn không muốn thừa nhận, nhưng Ôn Tử Ngọc nói cũng rất đúng. Bất kể bước tiếp theo của hắn là chiến hay chạy, lưu lại một đám ác thú mất đi nhân tính không hề có lợi đối với hắn. Mặc dù những ác thú này là do tự tay hắn tạo nên, hắn không thể không gánh chịu dưới phần tội nghiệt này. Cho đến một ngày nào đó, hắn làm xong việc cần phải làm. Lại đến trả lại từng cái. Sư thúc, còn rượu mạnh không? Mà sau nửa ngày trầm lặng, hắn chợt nói. Hoa Phi Tạc một bên sững sờ, nhưng rất nhanh ra ngoài tìm rượu cho ba người. Tốc độ của gã cực nhanh, không đến nửa nén hương đã quay trở lại. Mà lúc này ba người Tô Trường An giống như không có việc gì đang ngồi nói chuyện nhà. Trò chuyện thật vui, dường như bi thương lúc trước chưa từng tồn tại qua. Cho đến khi Hoa Phi Tạc mang theo vài hũ rượu quay lại, bầu không khí nặng nề giữa ba người lại xuất hiện. Miêu Vĩnh Sơn là người thứ nhất phá vỡ sự trầm lặng này. Gã tự tay lấy một vò rượu trên tay Hoa Phi Tạc, gỡ niêm phong trên miệng vò ra sau đó đưa lên mũi người, thần sắc cực kỳ thỏa mãn. Rượu ngon. Gã như vậy cảm thán nói. Vậy sao? Ôn Tử Ngọc nghe vậy cũng lấy qua một vò rượu. Như Miêu Vĩnh Sơn ngỡ phong từ bên trên đặt ở chóp mũi. Chính xác rượu ngon. Gã lập tức nói. Rồi sau đó gã nâng vò rượu lên cao cao nhìn về phía Tô Trường An nói. Tướng quân xin mời. Đây còn là lần đầu tiên đối ẩm cùng tướng quân. Nói xong trên mặt Ôn Tử Ngọc hiện lên nụ cười nhẹ. Dường như đây là một chuyện rất đáng được cao hứng. Lần đầu tiên. cũng là một lần cuối cùng. Tô Trường An như vậy nghĩ đến, nhận lấy cái kia cuối cùng một vò rượu, muốn dơ lên, nhưng lại cảm thấy một vò rượu nhỏ kia lại nặng tựa ngàn quân không xách lên được. Tướng quân chớ nên như thế khiến lão Miêu coi thường người. Ta đến bây giờ còn nhớ rõ năm đó ở Tây Lương, một mình tướng quân anh dũng khí khái dẫn 3.000 đao khách độc cản 80 vạn đại quân của Thác Bạc Nguyên Vũ kia. Miêu Vĩnh Sơn thấy Tô Trường An như vậy liền trêu ghẹo nói. Tô Trường An biết gã đang kìm nén nhưng hành vi như vậy chẳng khiến hắn cảm thấy dễ chịu thêm chút nào, ngược lại trong lòng càng trầm trọng. Ta có một câu sau cùng, hai vị có thể thật lòng trả lời ta. Không biết xuất phát từ loại nào cân nhắc, Tô Trường An chợt hỏi. Tướng quân cứ nói đừng ngại. Hai người sững sờ, nhưng lập tức liền cười nói. Hai vị đến tình cảnh thế này có thể nói là do một tay ta tạo thành, trong lòng có từng oán qua Tô Mộ. Tô Trường An cúi đầu mãnh liệt nâng lên, thẳng tắp nhìn về phía hai người. Hai người lại là sững sờ, nhưng lập tức Ôn Tử Ngọc liền nói. Đường thiên hà có 100.000 đầu, ta đi một cái. Kết quả như thế nào đều là do bản thân lựa chọn, người khác có thể bức bách sao? Năm đó đi theo Bắc tướng quân là vì thủ gia viên, bây giờ đi theo Tô tướng quân là vì báo nợ máu. Nếu như cho tới bây giờ ngược lại oán trách người khác, khác gì phong thái đàn bà, tướng quân chớ coi thường chúng ta. Dù cho thất phu cũng chưa hẳn không thể có chí quốc gia. Dù cho lão tẩu cũng chưa hẳn không thể có tâm hiệp nghĩa. Tướng quân có đường đạo của tướng quân, chúng ta cũng có đường của mình. Đi tại đường, thủ tại đường, chết tại đường, tự giác thoải mái. Tại sao có câu oán hận? Đúng, đúng, đúng. Miêu Vĩnh Sơn một bên nghe lời ấy của Ôn Tử Ngọc, muốn đem hết tâm tư của gã nói ra, nhưng tiếc lồng ngực bản thân không có chút văn chương, không nói được lời hùng hồn như vậy, chỉ có thể liên tục xác nhận. Nghe nói lời ấy, Tô Trường An dừng lại, lập tức đã giơ vò rượu trong tay lên, nghiêm mặt nói: "Trường An lỗ mãng, coi khinh hai vị tướng quân, xin thỉnh chớ trách." "Không sao không sao." Miêu Vĩnh Sơn thấy thế, trên mặt lộ ra vui vẻ, vội vàng cũng giơ lên vò rượu. Ba người liếc nhau liền ngửa đầu đem vò rượu trong tay một hơi cạn sạch. Rượu tràn ra khóe miệng ba người không ngừng chảy xuống, thấm vào vạt áo bọn hắn. Rồi sau đó rượu bên trong không còn, ba người lại liếc nhau một cái. Thống khoái, Ôn Tử Ngọc lớn tiếng nói, vò rượu trong tay bị hắn ném xuống đất phát ra một tiếng vỡ toang. Miêu Vĩnh Sơn thấy thế cũng đập vỡ vò rượu trống trong tay mình. Tướng quân mời trở về đi, nguyên do sự việc nơi đây giao cho chúng ta xử lý. Chỉ cần sau đó để chúng ta cùng chôn cất một chỗ với các huynh đệ là được. Trên đường xuống Hoàng Tuyền có thể làm tùy tùng cho họ, bồi tội thật tốt. Ôn Tử Ngọc nhìn về phía Tô Trường An, thần sắc trên mặt chợt lạnh lùng xuống. Làm phiền hai vị tướng quân rồi. Tô Trường An chắp tay nói, cực lực đè nén run rẩy bên trong giọng nói của mình. Sau đó hắn đứng người lên, nhìn thật sâu hai người, dường như một mực muốn nhớ rõ bộ dáng bọn họ trong lòng. Theo sau hắn mãnh liệt xoay người, cùng Hoa Phi Tạc không quay đầu lại rời khỏi địa lao. Mà theo hắn rời đi, địa lao sau lưng truyền đến một hồi linh lực chấn động, đồng thời kèm theo từng tiếng kêu đau đớn. Tô Trường An biết rất rõ ràng, mỗi một tiếng kêu thảm thiết đều ý nghĩa một vị tướng sĩ Tây Lương chết đi. Thân thể hắn run rẩy thật mạnh, bộ pháp dưới chân cũng nhanh hơn. Đợi đến khi hắn chạy tới cửa ra vào, nước mắt không ngăn được nữa tuôn ra. Mà lúc này trong địa lao chợt vang lên một hồi tiếng ca. Tô Trường An còn nhớ, đó là quân ca của quân Tây Lương. Bài kia hát thế này: 3 tháng dài, hoa lê rực, châu đi cày, nông phu bận. Gót sắt một chiều đến, giáo mác một chiều vang. Đi nhập ngũ, làm binh tướng, 3 năm chinh phu chết, 10 năm tướng quân bạc. Đồng bào hỏi, nơi nào là cố hương? Ngươi chớ khóc, ngươi chớ sợ, lại uống một chén rượu, mà tiến một tấc thương. Ngươi đáp hắn, chỗ chôn thân này là cố hương. Cứu bảy chuyện được phát tại trang web truyện audio mới.com Chương 109, Tô Trường An chính là Tô Trường An. Màn đêm dần dần buông xuống, quân canh giữ dưới sự điều hành của Hoa Phi Tạc bắt đầu vận hành tự động trong thành quận Gia Hán. Mặc dù ngay cả trải qua mấy lần thất bại, số lượng sĩ tốt không ngừng rút lại, nhưng Tô Trường An trở về lại trở thành một liều thuốc trở tim cho đội quân như tổ ong này. Dường như có hắn ở đây, tất cả khó khăn đều trở nên dễ dàng, tất cả tuyệt vọng đều đổi thành sức sống. Mặc dù đám người Mục Quy Vân còn có rất nhiều lời muốn nói với Tô Trường An, nhưng dưới sự đe dọa dụ dỗ của Tô Trường An, ngoan ngoãn về chỗ ở riêng của mình nghỉ ngơi. Tô Trường An biết rất rõ thân thể của bọn họ đã trải qua trận đại chiến ban ngày, hiển nhiên đang cực kỳ mỏi mệt. Bởi vậy dùng ngày mai thảo luận làm cớ, khuyên giải mọi người trở về phòng nghỉ ngơi. Hắn lại một thân một mình thừa dịp ban đêm, đi đến đầu tường quận Gia Hán. Những binh lính tuần tra trên đường đi thấy Tô Trường An đều cực kỳ cung kính đáp lễ, mà Tô Trường An cũng luôn luôn gật đầu, cho tới khi hắn đi tới đầu tường quận Gia Hán, đưa mắt nhìn về phía phương xa. Nơi đó là một chỗ đại doanh ánh đèn sáng ngời, bên trong chi chít binh lính giống như châu chấu đi qua đi lại, sát khí nghiêm cẩn, doanh trướng kéo dài hơn 10 dặm, dường như không thể trông thấy đầu cuối. Đó là đại quân của Tư Mã Hủ, tất cả trăm vạn người, mà bọn hắn cũng chỉ còn sót lại không đến 4 vạn binh tàn tốt bại. Ai? Tô Trường An nghĩ tới đây không nhịn được thở dài một hơi. Lúc này, phía sau hắn truyền đến một hồi tiếng bước chân rất nhỏ, một bóng người bao bọc ở phía dưới áo bào hồng chậm rãi đi tới, kề vai sát cánh với Tô Trường An, ánh mắt cũng nhìn về phía một mảnh lều lớn bên ngoài thành trì. Sao sư thúc còn chưa ngủ? Tô Trường An hỏi, ánh mắt lại chưa từng liếc nhìn người bên cạnh. Đêm dài đằng đẵng, không có lòng dạ nào ngủ được. Hoa Phi Tạc nghe vậy nói ra, thanh tuyến trầm thấp, giống như có tâm sự trong lời nói. Tô Trường An ngược lại đã nghe ra, nhưng cũng không vạch trần. Hắn cười cười, lại nói, thật không? Chỉ là cảnh ban đêm này cũng không khả quan, xem chỉ vô vị. Lông mày Hoa Phi Tạc vào lúc đó nhíu lại, gã thu hồi ánh mắt nhìn về phía đại doanh Tư Mã Hủ, quay đầu nhìn Tô Trường An. Sau một lúc chần chờ trong chốc lát, gã rốt cuộc hỏi ra cái vấn đề nghẹn ở trong lòng mình bấy lâu nay. Tư Mã Hủ rốt cuộc đã nói với ngươi chuyện gì? Tâm tư của Hoa Phi Tạc xưa nay vững vàng, Tư Mã Hủ tốn công tốn sức lưu lại Tô Trường An như vậy, dưới suy nghĩ của gã nhất định có mưu đồ. Nhưng lão liền nhanh như vậy thả Tô Trường An hoàn hảo không tổn hao gì trở về. Về điểm này dù suy nghĩ như thế nào đều khó có thể tưởng tượng được. Cũng không phải gã hoài nghi Tô Trường An có vấn đề gì, chỉ đang lo lắng Tô Trường An có đạt thành thỏa thuận với Tư Mã Hủ hay không. Mà gã lo sợ thỏa thuận như vậy sẽ tạo thành tổn thương không cần thiết cho Tô Trường An. Mặc dù gã không tiếp xúc nhiều với Tô Trường An, nhưng lại biết thiếu niên này mặc dù nhìn qua có chút chất phác, thậm chí cố chấp, nhưng cũng rất trọng tình nghĩa. Nếu như Tư Mã Hủ đưa tính mạng của bọn họ dùng để uy hiếp, không chừng Tô Trường An sẽ mắc mưu lão. Với tư cách là sư thúc của Tô Trường An, Hoa Phi Tạc dù bất kể như thế nào cũng không thể tiếp nhận điểm này. Tô Trường An nghe vậy sững sờ, hắn thấy được lo lắng của Hoa Phi Tạc, trong lòng khó tránh khỏi cảm thán tâm tư vị sư thúc này lại kín đáo như thế. Nhưng hắn cũng không vội vã trả lời vấn đề của Hoa Phi Tạc. Hắn liếc nhìn thật sâu những doanh trướng cực lớn ở phương xa, lúc này mới quay đầu nhìn thẳng ánh mắt Hoa Phi Tạc, hỏi một cái vấn đề không liên quan đến cuộc đối thoại lúc trước. Sư thúc, nếu như ta nói là nếu như năm đó ta không gặp sư phụ ở Bắc Địa, mà sư phụ cũng sẽ không gặp phải thần thị phục kích y bát của các sư tổ đã rơi vào trên đầu sư phụ, ngươi nói, y có thể làm tốt hơn ta hay không? Đây là một cái vấn đề rất đột ngột, ít nhất trước đây, Hoa Phi Tạc chưa bao giờ nghĩ tới Tô Trường An sẽ hỏi ra một vấn đề như vậy. Bởi vậy gã sửng sốt một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Nhưng gã vẫn không trả lời vấn đề của Tô Trường An trước tiên. Gã sau một lúc trầm mặc thật lâu mới vừa nói, ngươi nói là Thính Vũ, y đúng là một kỳ tài. Ánh mắt Hoa Phi Tạc vào lúc đó bắt đầu trở nên thâm sâu. dường như nhớ tới chuyện có quan hệ với Mạc Thính Vũ, khóe miệng của gã vẽ ra một nụ cười. Y là loại người chỉ cần nắm đao trên tay, thật giống như nắm toàn bộ thế giới. Chỉ cần có đao, dường như không ai trong thiên hạ này có thể khiến y để trong mắt. Gã cảm thán nói như vậy, nụ cười trên khóe miệng càng lớn. Vì vậy, nếu như sư tôn ở đây, y nhất định sẽ làm tốt hơn ta nhiều, đúng không? Dường như vấn đề này đối với Tô Trường An mà nói là một chuyện rất quan trọng, hắn không nhịn được truy vấn. Tại sao lại hỏi như vậy? Nhưng Hoa Phi Tạc vào lúc đó cũng thu hồi thanh tuyến của mình, chuyển con mắt nhìn thẳng Tô Trường An. Vấn đề này cũng cực kỳ đột ngột, thế cho nên Tô Trường An sững sờ, trong con ngươi ít khi thấy hiện lên một vẻ bối rối. Đây là thần sắc rất ít khi thấy trên khuôn mặt hắn. Ít nhất từ sau lúc ở Tây Lương, Hoa Phi Tạc rốt cuộc khó có thể trông thấy thần sắc như vậy trên mặt Tô Trường An. Không có gì. Tô Trường An cúi đầu, theo bản năng nói ra, nhưng hành động như vậy không thể nghi ngờ tăng thêm vẻ nghi hoặc trong lòng Hoa Phi Tạc. Nhưng, có đôi khi ta suy nghĩ, cuối cùng việc mình làm có đúng hay không? Thanh tuyến giống như đầu của hắn cũng dần dần trầm thấp xuống. Ở Tây Lương ta vì bảo toàn dân chúng Tây Lương mà không chú ý đến những phụ nữ già yếu và trẻ em, mạnh mẽ xua đuổi bọn họ vào quan. Thế cho nên gần một nửa dân chúng Tây Lương đã chết trong cái đêm đó. Nhưng bọn họ rốt cuộc cũng không thể sống sót. Quân Man vẫn vào quan, khó có thể nói chính xác bọn họ sống hay chết. Ở Giang Đông, ta vì giữ vững một mảnh đất an lành cuối cùng, không từ thủ đoạn thu thập binh mã, thậm chí còn để cho quân Tây Lương tu luyện tà điển minh thư huyết kỳ. Ta cho rằng sẽ gánh chịu những tội lỗi này, thế giới này sẽ không giống nhau. Ít nhất chúng ta cũng có thể giữ được Giang Đông. Nhưng cuối cùng, trăm vạn dân thường trong thành kiến nghiệp bị tàn sát. Quân Giang Đông trùng trùng điệp điệp vượt sông cùng ta cho tới bây giờ mười không còn một. Ngay cả quân Tây Lương một đường đi theo ta cũng bởi vì bị tà điển cắn trả, hóa thành quái vật chỉ biết giết chóc. Mà tất cả chuyện này, ta đều bó tay không cách nào giải quyết. Tất cả những chuyện ta làm đều có ý nghĩa của nó, ít nhất có thể ngăn cản một chút giết chóc sắp tới. Nhưng cuối cùng, người chết càng ngày càng nhiều, mà ta lại không thể làm được gì. Ngược lại hai tay mình đã sớm dính đầy máu tươi vô vị. Vì vậy ta nghĩ, nếu như đổi người khác làm, có lẽ họ sẽ biết làm sao tốt hơn ta. Cũng không cần nhiều người như vậy chết đi. Nói đến đây, đầu Tô Trường An cúi càng sâu hơn. Hoa Phi Tạc cũng không mở miệng an ủi Tô Trường An. Gã chỉ lặng lặng nhìn hắn. Nhìn thiếu niên này kéo xuống mặt nạ trên mặt mà mình luôn đeo từ Tây Lương trở về, lộ ra bộ dạng vốn có của hắn. Gã biết rõ, đây mới thực sự là Tô Trường An. Hắn có mê man, có bi thương, cũng có phẫn nộ của hắn. Đó cũng không phải là một Tô Trường An hoàn mỹ, thậm chí có thể nói còn có chút kém cỏi. Nhưng thực sự là hắn, rõ ràng là hắn. Mà trong suy nghĩ của Hoa Phi Tạc lại ưa thích Tô Trường An như vậy. Không, ta muốn nói là, dù cho Thính Vũ còn sống, cũng chưa chắc y sẽ biết cách làm tốt hơn ngươi. Hoa Phi Tạc vươn tay vỗ vào bả vai Tô Trường An. Hả? Tô Trường An sững sờ, ngẩng đầu, lại thấy khóe miệng Hoa Phi Tạc giờ phút này rõ ràng mang theo nụ cười. Không có người nào sinh ra đã là anh hùng, cũng không có người nào chưa phạm sai lầm bao giờ. Cho dù là sư tôn cùng các sư thúc cũng không thể không phạm qua một ít sai lầm. Chúng ta cuối cùng vẫn phải tiến về phía trước. Gập ghềnh nhưng lại chưa từng buông bỏ. Trên đời này không có hai chữ. Nếu như làm lựa chọn đã không thể quay đầu lại. Mang bọn ta đi đến nơi đây chính là Tô Trường An ngươi. Không phải là Mạc Thính Vũ. Cũng không phải là bất cứ kẻ nào. Chỉ là Tô Trường An ngươi. Hoa Phi Tạc nói như vậy. Giọng điệu trở nên cực kỳ kiên quyết. Thế nhưng, coi như sư tôn đã chết, nhưng vẫn có người có khả năng thay thế ta. Rất có thể họ làm tốt hơn, cũng có thể bảo hộ thêm nhiều người nữa, ít nhất các ngươi. Tô Trường An cũng chưa kịp nói hết, liền bị Hoa Phi Tạc cứng rắn cắt đứt. Ít nhất chúng ta vẫn không chết, còn có thể sống tiếp. Gã hỏi, Tô Trường An sững sờ, Hoa Phi Tạc đưa ra lời mà hắn muốn nói. Hắn đã không còn lời để nói tiếp rồi, chỉ có thể trầm mặc khẽ gật đầu, coi như đã thừa nhận lời nói của Hoa Phi Tạc. Hoa Phi Tạc thấy bộ dáng của Tô Trường An như vậy, trong lòng đại khái là đoán được Tư Mã Hủ cùng Tô Trường An đã từng nói những chuyện gì đó. Gã dừng một chút, giọng điệu nhu hòa xuống. Trường An, mỗi người sinh ra đều là cá thể độc lập. Chúng ta có ý nghĩ của mình, mục tiêu của mình. Chúng ta cũng không phải chỉ đơn thuần vì sống sót mà chiến đấu. Tất cả những chuyện này sẽ không gian nan như vậy. Chúng ta vì chính là tín niệm, đạo của chính mình. Đi theo ngươi, cũng không phải bởi vì ngươi thực sự mạnh mẽ hoặc là mặt khác. Là bởi vì chúng ta có được tín niệm như vậy. Ngươi thừa nhận chúng ta, mà chúng ta cũng nhận thức ngươi. Chí đồng mới có thể hợp đạo. Trên đời chỉ có một Tô Trường An. Không ai có thể làm Tô Trường An tốt hơn ngươi. Chúng ta cùng nhau đi đến bây giờ. Bất kể phía trước là vực sâu vạn kiếp bất phục, hay là non sông tươi đẹp tráng lệ, nhưng đến một bước này, liền để cho chúng ta cùng xem đi. Hoa Phi Tạc nói qua, trong con ngươi dần dần hiện ra một sắc thái long lanh. Nói hay lắm. Mà đúng lúc này, một thanh âm chợt vang lên, hai người ngửa đầu nhìn lại. Chỉ thấy một cái bóng người màu trắng giữa không trung chậm rãi hạ xuống. Bóng người kia một bộ áo trắng, tay áo bay bổng, giống như tiên hạ phàm. Khí tức quanh người mặc dù không rộng lớn mạnh mẽ như núi thở biển gầm, ầm ầm sóng dậy, bộc lộ tài năng. Nhưng dường như trong lúc mơ hồ lại tác động đến toàn bộ khí cơ trong thiên địa, lộ ra cực kỳ sâu không lường được. Chỉ trong chốc lát, y đã rơi vào trước người Tô Trường An cùng Hoa Phi Tạc. Khóe miệng mỉm cười nhìn hai người, giống như bạn già xa cách từ lâu gặp lại, cực kỳ vui mừng. Lúc này Tô Trường An cùng Hoa Phi Tạc cũng thấy rõ dung mạo người đến. Thân thể của bọn hắn đồng loạt ngừng lại, vẻ kinh hãi lập tức bò lên trên khuôn mặt bọn hắn, giống như nhìn thấy cảnh tượng có một không hai trên đời này. Ngay sau đó, sự ngạc nhiên này tản đi. Lập tức thay vào đó chính là một sắc mặt vui mừng long trọng đến mức gần như không thể biểu đạt ra. Hai người hầu như đồng thời bước nhanh về phía trước, đi tới trước mặt bóng người màu trắng, trong miệng hoảng sợ nói. Quách sư thúc, Quách sư huynh, cứu bảy chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 110. Hóa rồng người đến này đương nhiên là Quách Tước. Từ sau một trận chiến ở bãi hổ đầu liền sống chết không rõ, mọi người đều cho rằng y đã chết ở bãi hổ đầu. Giờ phút này thấy y bỗng nhiên xuất hiện, hiển nhiên khó tránh khỏi cực kỳ vui mừng. Mà y thấy Tô Trường An cùng Hoa Phi Tạc hiển nhiên cũng cực kỳ thoải mái, trên mặt lộ ra nụ cười chân thật. Quách sư huynh, làm cách nào ngươi có thể thoát khỏi bàn tay Tư Mã Hủ? Chúng ta đều cho rằng, Hoa Phi Tạc hỏi trước tiên. Quách Tước mặc dù mất đi ký ức trước kia, nhưng nếu thực sự nói đến thời gian nhập môn, sợ chỉ có Từ Nhượng chết ở Tây Lương mới có thể so sánh. Bởi vậy, Hoa Phi Tạc gọi y một tiếng sư huynh cũng là hợp tình lý. Tô Trường An vốn cũng còn nhiều chuyện muốn hỏi Quách Tước, nhưng trong lúc nhất thời không biết làm cách nào nói đến. Bởi vậy nghe được câu hỏi này của Hoa Phi Tạc, liền thu lại ý nghĩ của mình, nhìn về phía Quách Tước, hiển nhiên cũng cực kỳ hiếu kỳ vấn đề của Hoa Phi Tạc. Dù sao dùng phong cách làm người của Tư Mã Hủ, nhất định không có lý do gì buông tha Quách Tước. Việc này nói rất dài dòng. Quách Tước hơi hơi trầm ngâm, nhưng cuối cùng vẫn nói tới một trận chiến có thể gọi là bách chuyển thiên hồi ở bãi hổ đầu. Chuyện nơi đây cực kỳ mạo hiểm, lại ẩn sâu những bí mật đau khổ. Cho dù là Tô Trường An cùng Hoa Phi Tạc sau khi nghe được, trên mặt cũng trồi lên từng vẻ kinh ngạc. Vậy mấy vị sư tổ Lạc Vô Trần lúc này? Chờ Quách Tước nói xong, Tô Trường An liền lo lắng hỏi. Nghe câu hỏi này, vẻ mặt Quách Tước vừa rồi còn nụ cười lại chợt tối sầm lại. Mấy vị sư tổ Ngọc Đình mặc vì ngăn chặn Tư Mã Hủ lúc này hiển nhiên đã lành ít dữ nhiều. Mà sư tổ Lạc Vô Trần lại càng vì trợ giúp thắp sáng ngôi sao thiên cơ một lần nữa đã tiêu hao hết một tia lực lượng cuối cùng, anh linh hoàn toàn tiêu tán. Lời nói của Quách Tước hiển nhiên vô cùng đơn giản, nhưng Tô Trường An cùng Hoa Phi Tạc lại thấu hiểu rất rõ gian nguy ở bên trong. Bọn hắn vào lúc đó liếc nhìn nhau, trên mặt đều hiện lên vẻ lạnh lẽo. Ngay cả anh linh đám tiên hiền Thiên Lam Viện đều chết đi như thế, dường như con đường trước mắt cũng bởi vậy mà ảm đạm thêm vài phần. Quách Tước dường như cũng nhìn ra điểm này, nhưng y cũng không muốn bầu không khí như vậy lan tràn ra. Bởi vậy vội nói gấp, nhưng mà sư tổ Lạc Vô Trần để lại cho ta một đường thiên cơ. Hả? Hai người nghe vậy sững sờ, hiển nhiên cảm thấy không hiểu rõ được lời nói của Quách Tước. Một đường phá cục thiên cơ. Khóe miệng Quách Tước lại một lần nữa hiện ra một nụ cười hàm xúc. Lời ấy cũng không khiến cho Tô Trường An cùng Hoa Phi Tạc trở nên nhẹ nhõm, ngược lại thần sắc trên mặt càng ngưng trọng. Nhất là Tô Trường An, hắn hiểu rất rõ thực lực của Tư Mã Hủ. Không nói đến số lượng sĩ tốt cực kỳ cách biệt, chỉ cần 10 vị vương hầu này, từng tên đều có được thực lực vô hạn đạt tới thái thượng, mặc dù không thể sánh với tinh vẫn chính thức. Thế nhưng chút ít tinh vẫn bình thường bị lực lượng nhân quả trói buộc chặt nhất định cũng không phải là đối thủ. Thêm với Tư Mã Hủ thân là nhóm tinh vẫn đầu tiên trên đời này ở ẩn mấy nghìn năm, tu vi sớm đã sâu không lường được. Cho dù hôm nay Tô Trường An không sử dụng lực lượng tiên đạo cũng khó có thể chống lại. Mà sau đó, còn có vị Hạ Hầu Hạo Ngọc cắn nuốt thần tính thiên ngô kia thực lực lại càng không thua kém Tư Mã Hủ. Trái lại một bên Tô Trường An, coi như có thể mời Nhạn Quy Thu cùng với bốn người Tả Ngọc Thành Quy ẩn đến, tăng thêm Tô Trường An cùng Quách Tước thì thực lực vẫn cách nhau quá xa so với bên phía Tư Mã Hủ. Tô Trường An nghĩ mãi mà không rõ, Lạc Vô Trần rốt cuộc để lại cái gì, có thể thay đổi thực lực song phương đã chênh lệch thật lớn như vậy. Đương nhiên điểm này không chỉ có Tô Trường An nghĩ mãi mà không rõ, Hoa Phi Tạc cũng không thể hiểu được. Bởi vậy ánh mắt hai người nhìn về phía Quách Tước lại càng nghi hoặc. Sau khi ta được sư thúc Lạc Vô Trần cứu, lúc tỉnh lại đã truyền đến tin tức đại quân bại trận ở bên ngoài thành Kiến Nghiệp. Bởi vậy ta cũng không vội vã chạy đến nơi đây, trước tiên ta đi Yêu Quốc một chuyến. Yêu Quốc? Hai người nghe vậy lại sững sờ, lập tức liếc nhìn Quách Tước, liền mãnh liệt tỉnh ngộ lại. Ngươi đi Yêu Quốc cầu viện? A. Quách Tước khẽ gật đầu. Mặc dù trong đó có chút khó khăn chắc trở, nhưng ta gặp được sư muội Ngô Đồng, nàng đã đáp ứng ta thuyết phục Yêu Vương phái đại quân gấp rút tiếp viện chúng ta. Theo cái tốc độ này, trong nửa tháng, quân đội yêu tộc hiển nhiên sẽ đến nơi đây. Thần sắc trầm trọng trên mặt hai người rút cuộc thoáng tiêu tán một ít, nhưng cũng không vì vậy mà hoàn toàn trầm tĩnh lại. Yêu tộc gấp rút tiếp viện đương nhiên là chuyện tốt, nhưng mà gắt gao dựa vào yêu tộc, vẫn không có cách nào dao động bộ phận chiến lực cao hơn của Tư Mã Hủ, đã đến cấp độ của bọn họ. Lực lượng như vậy hoàn toàn có thể chỉ dựa vào sức một người thay đổi toàn bộ cuộc chiến. Mà ta cũng từ sư tổ Lạc Vô Trần lấy được truyền thừa của lão. Những năm gần đây, mặc dù linh hồn các vị sư tổ đều bị Tư Mã Hủ nắm giữ, nhưng sau lưng bọn họ vẫn đang tích góp lực lượng. Lực lượng kia thông qua truyền thừa của sư tổ Lạc Vô Trần hiển nhiên đã đến trên người ta. Mặc dù không hẳn có thể chống lại Tư Mã Hủ, nhưng ít ra lão muốn giết ta cũng không phải là chuyện dễ. Về phần vị Hạ Hầu Hạo Ngọc kia, phải làm phiền An Sư Điệt rồi. Nói đến đây, quanh người Quách Tước tràn ngập ra một cỗ lực lượng cường đại, mặc dù chỉ hơi hơi phóng ra ngoài, nhưng Tô Trường An cùng Hoa Phi Tạc vào lúc đó đều cảm thấy khí tức mạnh mẽ bao bọc ở trên người Quách Tước. Tô Trường An rốt cuộc vào lúc này khẽ gật đầu, nhưng hắn vẫn có chút không yên lòng, không kìm được lại hỏi. Thế nhưng 10 vị vương hầu kia vẫn như cũ không thể khinh thường. 10 vị vương hầu vốn có lực lượng vượt xa tinh vẫn bình thường, nếu như thật sự đánh nhau, Tô Trường An cũng không cảm thấy mình có thể lấy một chọi 10. Lúc trước có thể chém giết Hồ Cao Các thành công, rất lớn trình độ là bởi vì hắn đột nhiên ra tay khi lão không kịp đề phòng. Nếu như Quách Tước ngăn chặn Tư Mã Hủ, Tô Trường An đánh nhau với Hạ Hầu Hạo Ngọc, hai người không thể thoát thân, vậy 10 vị vương hầu này hiển nhiên sẽ trở thành một cái biến số lớn. Chuyện này có liên quan đến thiên cơ mà ta nói lúc trước. Quách Tước nói, nụ cười trên mặt càng thần bí khó lường. Sư Vinh chớ để lại nút thắt, nhanh chóng nói ra đi. Hoa Phi Tạc thúc giục nói. Quách Tước nghe vậy, cũng thu hồi cười nói trên mặt, nghiêm túc nói. Trường An, sao ngươi có thể quên Yêu Quân Đằng Xà? Hả? Tô Trường An càng nghi hoặc, thực lực Đằng Xà tuy cường hãn, cho dù là bán thần nó cũng có thể chiến một trận, nhưng sau đó chính là xuất công không xuất lực, đại đa số thời điểm đều trốn ở nơi hẻo lánh. Hôm nay Tô Trường An mặc dù có thể cảm ứng được đằng xà đang ở bên trong quận Gia Hán, nhưng không nói đến chính mình có thể thuyết phục lão trợ giúp hay không. Với thực lực của đằng xà, có lẽ có sức đánh nhau với một hai vị vương hầu, nhưng muốn để lão dùng một chọi mười, chẳng phải giống như khiến lão chịu chết. Dường như nhìn ra nghi hoặc trong lòng Tô Trường An giờ phút này, Quách Tước khoát tay áo, nói ra, đằng xà thân là tinh vẫn yêu tộc, tuổi thọ lâu dài, đã tới nghìn năm, tu vi cũng sâu không lường được, nhưng vẫn không đủ. Nhưng đây chẳng qua là đằng xà, nếu như lão không phải là đằng xà nữa nha. Quách Tước nói đến đây lại dừng một chút, thanh tuyến của y vào lúc đó chợt trở nên trầm thấp. Sư tổ Lạc Vô Trần để lại một đường thiên cơ này chính là để cho ta có thể trợ giúp đằng xà hóa rồng. Cứu bảy chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 111. Bọn họ là tất cả tốt đẹp trên đời này. Cảnh đêm đậm đặc. Tô Trường An kết thúc nói chuyện với Hoa Phi Tạc, Quách Tước một thân một mình trên đường đi về chỗ ở. Đó là một tòa sân nhỏ, ở ngay trong vương phủ đất thục. Mọi người nói chung đều được bố trí ở chỗ này. Quận Gia Hán lúc này lòng người vốn đã bàng hoàng, mọi người cũng không muốn đi quấy nhiễu những cư dân đã như chim sợ cành cong. Đám sĩ tốt đại khái bị phái đi các nơi dựng lên quân doanh tạm thời, mà mọi người thân là thủ lĩnh ngoại trừ mấy người phải chịu trách nhiệm điều hành trong quân doanh, còn lại đều ở nơi này. Lúc này đã qua giờ Tí, tất cả mọi người đều đã ngủ yên, ngoại trừ những thanh âm dạo bước do binh lính chịu trách nhiệm tuần tra đi tới đi lui phát ra, đã không còn âm thanh nào khác. Mà trong sân nhỏ tòa nhà được bố trí cho Tô Trường An vẫn sáng đèn. Tô Trường An nhìn ánh sáng lờ mờ lại ấm áp trong sân, thở dài một hơi, đúng là vẫn không thể tránh khỏi. Hắn thầm nói trong lòng, rồi sau đó tiến về phía trước một bước đẩy cửa sân nhỏ ra. Một tiếng đẩy cửa khẽ vang lên, giống như đã bừng tỉnh một thứ gì đó. Trong sân vừa rồi còn yên tĩnh chợt vang lên một hồi tiếng bước chân dồn dập lại vụn vặt. Ba cái bóng người vào lúc đó từ trong phòng chui ra. Các nàng bước nhanh đi tới trước mặt Tô Trường An, dường như đều muốn tiến lên ôm Tô Trường An, nhưng dường như có chỗ băn khoăn. Bởi vậy hai cái bóng người trong đó hầu như đồng thời dừng lại ở chỗ cách Tô Trường An một trượng, mà một cái khác, cũng là một cái bóng người nhỏ nhắn xinh xắn nhất lại không có nhiều băn khoăn như vậy. Cô chợt nhảy chồm, thân thể nhỏ nhắn xinh xắn liền thẳng tắp bay vào trong ngực Tô Trường An. Tô Trường An hoảng hốt, nhưng vô thức vẫn ôm người nọ vào trong lòng. Cha! Thân thể người nọ vào lúc đó giống như con lười đeo ở trên người Tô Trường An. Cô dựa vào bờ vai hắn, mang theo tiếng khóc nức nở rất nhỏ vang lên trong tai hắn. Đối với Tô Trường An chỉ mới ngoài 20 tuổi mà nói, bị một thiếu nữ 12-13 tuổi gọi là cha không thể không nói là một chuyện rất kỳ quái, thậm có thể gọi là thể nghiệm kỳ dị. Trước kia Tô Trường An đã từng tưởng tượng ra một màn này, bất kể như thế nào đều cảm thấy cực kỳ không ổn. Nhưng một điều không ngờ là, trong nháy mắt ôm bé gái, đủ loại băn khoăn trước đó đều tan thành mây khói. Đó là một loại cảm giác rất thần kỳ. Cho dù giữa hắn và cô bé này cách thời gian vài chục năm, thậm chí chưa từng gặp mặt bên trong thời không này, thời gian và không gian, nhưng lúc hắn ôm cô bé, hắn lại có thể cảm giác rất rõ ràng một loại cảm giác huyết mạch tương liên. Đó là một thứ đồ vật bất kể tình cảm gì đều không thể thay thế, cũng là ràng buộc kiên cố nhất trên đời này. Bé gái lại vùi vào trong ngực Tô Trường An, hai tay non nớt quấn chặt cổ hắn, dường như đang sợ sau một giây hắn sẽ biến mất. Tô Trường An cũng không biết rốt cuộc vì sao cô bé lại có biểu hiện như vậy, nhưng hắn vẫn cực kỳ thương yêu. Hắn duỗi tay ra khẽ vuốt nhẹ lưng cô bé, trong miệng nhẹ giọng an ủi, không có việc gì, không có việc gì, cha ở đây. Tự ý nào đó bên trên mà nói Tô Trường An vẫn chưa từng có con cái, hắn cũng không am hiểu chuyện như vậy, bởi vậy hành động lộ ra có chút ngốc nghếch, rơi vào trong mắt hai vị nữ tử đang đứng nhìn bên cạnh, có vài phần buồn cười. Xì hì hì, cũng không biết là người nào trong hai vị kia chợt phát ra tiếng bật cười, Vì vậy tiếng cười giống như chuông bạc bỗng vang dội ở trong sân nhỏ này. Cũng coi là vô tâm trồng liễu, bầu không khí còn có chút lúng túng giữa mấy người lúc nãy bởi vì tiếng cười như vậy mà bắt đầu dịu đi vài phần. Tô Trường An nhìn xem hai vị giai nhân nét mặt tươi cười như hoa, trong lòng ửng lên một cổ ấm áp. Cảnh sắc như vậy có thể nói là đẹp đẽ vô cùng, mà cũng không biết đã qua thời gian bao lâu hắn chưa từng thấy được cảnh sắc như vậy rồi. Hắn chợt nhớ cuộc nói chuyện với Tư Mã Hủ ở trong kết giới lúc trước. Tư Mã Hủ mở ra cho hắn thẻ đánh bạc cực kỳ phong phú, thậm chí có thể nói là không thể chối từ. Trả giá bằng tính mạng của hắn, người hắn quan tâm có thể hạnh phúc sống sót. Thậm chí bởi vì Tư Mã Hủ chiếm lấy thân thể của Tô Trường An, bọn họ hoàn toàn sẽ không vì Tô Trường An rời đi mà cảm thấy một chút bất an hay bi thương. Dùng tính cách của Tô Trường An, Tư Mã Hủ không thể tìm thấy lý do để hắn từ chối lão. Thậm chí ngay cả Tô Trường An cũng thấy mình không có lý do gì để cự tuyệt cuộc giao dịch này. Hắn là một người nên chết đi từ sớm, mạng của hắn là từng người một trả giá bằng tính mạng của họ đổi lấy. Mà vì bảo hộ những người còn lại, Tô Trường An cảm thấy bất cứ lúc nào hắn cũng có thể trả giá bằng tính mạng của mình. Hắn đã giác ngộ việc này từ sớm, nhưng cuối cùng, hắn vẫn từ chối Tư Mã Hủ, vượt quá Tư Mã Hủ đoán trước, cũng vượt quá dự liệu của hắn. Đây cũng không phải là hắn sợ chết, chẳng qua là hắn cảm thấy không đúng. Coi như lời nói của Tư Mã Hủ quang minh chính đại, trình bày lợi và hại trong đó không chê vào đâu được, thế nhưng hắn vẫn cảm thấy không đúng. Tư Mã Hủ sau một lúc hơi hơi kinh ngạc lại không làm khó hắn, cũng không phải lương tâm lão thực sự phát hiện, nếu như có thể trực tiếp cướp đoạt thân thể Tô Trường An, dùng tính cách của Tư Mã Hủ hiển nhiên sẽ không nói nhiều đạo lý như vậy với Tô Trường An. Lão hiểu rất rõ, có lẽ Tô Trường An không phải là đối thủ của lão, nhưng nếu như đánh nhau thực sự, Tô Trường An một lần tàn nhẫn, muốn hủy hoại hoàn toàn thân thể của mình ở trước mặt Tư Mã Hủ quả thực cũng không phải là việc khó. Mà lão vì cổ thân thể này đã ở ẩn mấy nghìn năm, lão không muốn ở thời khắc cuối cùng này cùng Tô Trường An xé thành cá chết lưới rách. Vì vậy rốt cuộc lão thỏa hiệp, lão cho Tô Trường An thời gian 10 ngày, để cho hắn cân nhắc thật kỹ. Nếu không phải vậy, lão đã cho đại quân công thành, giết chết từng người mà Tô Trường An quan tâm ở trước mặt hắn. Tô Trường An hiểu rõ dù cho kế hoạch của Quách Tước có thể tiến hành thuận lợi, bọn hắn có thể giành được thắng lợi hay không vẫn khó có thể dự liệu được, mà coi như có thể giành thắng lợi, hắn cũng không thể biết được cần trả giá bằng tính mạng bao nhiêu người. Bởi vậy Tô Trường An rất do dự, cũng rất giãy giụa, dù cho cử tuyệt Tư Mã Hủ một lần, nhưng hắn không dám cam đoan lúc nhìn thấy những người mình quan tâm rơi vào trong tay Tư Mã Hủ, hắn sẽ không hối hận với quyết định của mình. Đương nhiên trong tay Tư Mã Hủ còn có một thẻ đánh bạc cực kỳ quan trọng, Tô Thái cha của hắn vẫn đang còn ở trong tay Tư Mã Hủ. Nếu như sau 10 ngày, hắn không đưa ra được đáp án mà Tư Mã Hủ mong muốn, như vậy cha của hắn sẽ đứng mũi chịu sào, trở thành người đầu tiên bị giết. Đây cũng là nguyên nhân Tô Trường An cho tới hôm nay vẫn chậm chạp không thể quyết định được. Nhưng tất cả những nghi vấn này, khi hắn trông thấy người trước mặt lại bỗng nhiên tan thành mây khói. Bọn họ là người đáng yêu như thế, bất kể là Lục Như Nguyệt cùng Cổ Tiễn Quân ở trước mặt, hay là Mục Quy Vân, Hoa Phi Tạc, Hầu Như Ý, Quách Tước, thậm chí cả Hồng Ngọc, Hạ Hầu Minh, bọn họ cũng có những nỗi khổ như mình, nhưng vẫn kiên cường đối mặt với tất cả chuyện này như cũ. Bọn họ vẫn đáng yêu, xinh đẹp như vậy, mà người như thế không nên sống ở dưới sự giả dối. Bất kể sự giả dối kia xuất phát từ thiện ý hoặc là ác ý, nhưng cái gọi là hạnh phúc bao bọc ở phía dưới sự giả dối, chẳng qua chỉ là cảnh tượng huyền ảo, thực chất vẫn là bi kịch vụng về. Bọn họ nên có được một tương lai tốt đẹp hơn, mà Tô Trường An hắn không nên trốn tránh, hắn phải vì bọn họ, không, chuẩn xác mà nói là cùng bọn họ bổ ra tất cả sự giả dối trên thế giới này, ngắm nhìn một cái thế giới chân thật, dù cho cuối cùng là vạn kiếp bất phục, cũng không hối tiếc.